Cực phẩm thần y, chương 1194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1194. Triệu Mỹ Lan cảm thấy khinh thường, ai mà không biết số điện thoại di động của chủ tịch là tuyệt mật, trừ phi là người thân của chủ tịch và các sếp hàng đầu khác ở tỉnh Phú Thọ, những người khác không có cách nào biết được số điện thoại di động của chủ tịch. Về phần Trần Gia Bảo, lại không giống như người thân của chủ tịch, thậm chí không có khả năng trở thành những ông chủ hàng đầu ở tỉnh Phú Thọ bây giờ. Triệu Mỹ Lan càng chắc chắn Trần Gia Bảo là kẻ nói dối. Khi nhìn thấy Trần Gia Bảo vẫn giả vờ lấy điện thoại di động ra, cô ấy liền trợn tròn mắt. Sau khi Trần Gia Bảo lấy điện thoại di động ra, định bấm số của Ngụy Phong Lăng. Đột nhiên, một giọng nói kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến. Anh là anh Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đẹp trẻ tuổi nước da trắng nõn mảnh khảnh mặc lễ phục chuyên nghiệp màu đen kinh ngạc nhìn mình, gật gật đầu. Cô biết tôi, Triệu Mỹ Lan ở bên cạnh anh sừng sốt, bởi vì người đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt anh chính là thư ký Kiều Nhĩ Tình của chủ tịch Ngụy. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có năng lực xuất chúng, rất chiếm được lòng tin của chủ tịch Ngụy, thậm chí các quản lý của bộ phận khi nhìn thấy Kiều Nhĩ Tình, đều phải chào một cách trân trọng, điều này cho thấy vị trí của Kiều Nhĩ Tình trong tập đoàn Lăng Ngụy. Triệu Mỹ Lan vội vàng chào hỏi. Chào chị Nhĩ Tình. Kiều Nhĩ Tình phớt lờ cô ấy, hay nói chính xác là không thèm nói chuyện với cô ấy, hai chân dài bước thật nhanh tới, nhanh chóng đến bên Trần Gia Bảo, vươn bàn tay mảnh khảnh, không giấu nổi sự phấn khích mỉm cười. Xin chào, anh Trần. Tôi tên Kiều Nhĩ Tình. Tôi là thư ký của chủ tịch Ngụy. Tôi tình cờ đến thành phố đặt cược đá ngày hôm qua. Tôi may mắn được nhìn thấy phong thái phi thường của anh Trần. Điều đó khiến Nhĩ Tình tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Tôi không ngờ hôm nay lại được gặp lại anh Trần ở đây. Đây chính là niềm vinh hạnh của Nhĩ Tình tôi. Hôm qua, vì buồn bực nên cô ấy đã lẻn ra ngoài khi Ngụy Phong Lăng không đi làm và đi mua sắm với bạn mình. Cô ấy cũng tình cờ đến thành phố đặt cược đá và nhìn thấy màn thể hiện bá đạo của Trần Gia Bảo. Cũng giống như những người khác, cô ấy cũng rất ngạc nhiên với Trần Gia Bảo. Nhưng vì trốn ra ngoài nên cô ấy không thể tiến lên chào Ngụy Phong Lăng. Sau khi trận đấu đặt cược đá kết thúc, cô ấy liền vội vàng trở lại công ty càng sớm càng tốt. Không ngờ hôm nay gặp lại Trần Gia Bảo, điều này khiến Kiều Nhĩ Tình có chút phấn khích. Trần Gia Bảo đưa tay ra nắm nhẹ tay Kiều Nhĩ Tình, nói với một nụ cười. Quá khen rồi, đôi mắt của Kiều Nhĩ Tình lấp lánh, mỉm cười. Anh Trần là bạn tốt của chủ tịch Ngụy. Nếu tôi không nhầm, anh Trần đến tập đoàn Lăng Ngụy có lẽ là tìm chủ tịch Ngụy đúng chứ? Đúng vậy, nhưng tôi không hẹn trước cô lễ thân ở quầy lễ tân không nói cho tôi biết phòng làm việc của Ngụy Phong Lăng ở đâu. Trần Gia Bảo gật đầu. Triệu Mỹ Lan đã rất sốc khi nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Cô ấy không thể nghĩ rằng Trần Gia Bảo thực sự là bạn tốt của chủ tịch, và trong tiềm thức cô ta coi Trần Gia Bảo như một kẻ nói dối. Đột nhiên, khi cô nghe thấy Trần Gia Bảo nhắc đến tên mình, cô đã bị sốc, trong lòng cô dấy lên một điềm báo gì đó. Quả nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Nhĩ Tình xa sầm lại, bước tới gần Triệu Mỹ Lan, khiển trách. Anh Trần là khách quý của chủ tịch Ngụy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô dám ngăn cản anh Trần. Nếu ông làm chậm trễ chuyện lớn của chủ tịch Ngụy, cô có chịu trách nhiệm được không? Còn không mau xin lỗi anh Trần sao? Trần Gia Bảo lắc đầu, thầm nghĩ rằng Kiều Nhĩ Tình đã làm ầm chuyện lên rồi. Triệu Mỹ Lan bị Kiều Nhĩ Tình khiển trách, sắc mặt đột nhiên thay đổi, khuôn mặt thanh tú gần như sắp khóc. Cuối cùng cô ấy không dễ dàng gì mới có được một công việc trong tập đoàn Lăng Ngụy, điều này khiến bạn bè xung quanh ghen tị, ngay cả bố mẹ cô cũng cảm thấy tự hào. Nếu bị chủ tịch sa thải vì xúc phạm Trần Gia Bảo, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Càng nghĩ đến đây, cô ấy càng sợ hãi, vội vàng cúi đầu, lo lắng nói. Thực sự xin lỗi, anh Trần là khách quý của chủ tịch Ngụy. Tôi đã xúc phạm đến anh Trần. Xin anh thứ lỗi, xin đừng nói với chủ tịch điều này, nếu không, Trần Gia Bảo nhìn dáng vẻ lo lắng cấp bách của cô ấy, không khỏi bật cười, hào phóng xua tay nói. Không biết không có tội, kỳ thực chuyện này không thể trách cô được, cô cũng là làm đúng chức trách. Cách chương.